Chương 13. Mưu mẹo lách luật, chính sách để kinh doanh. Người Do Thái cho rằng, nhà buôn không am hiểu pháp luật thì không thể kinh doanh lớn. Người Do Thái phải giỏi lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thu lợi. 1. Kinh doanh trên cơ sở luật pháp mới lâu bền. Kinh Thomas luôn đề cao luật pháp. Dù làm bất cứ việc gì, mọi người cũng phải tuân theo những quy định của pháp luật. Sách Cựu Ước có viết, con người sở dĩ tồn tại là vì con người đã ký khế ước với Thượng Đế. Trong Cựu Ước đưa ra rất nhiều ví dụ, người Do Thái vì vi phạm cam kết mà bị trừng phạt. Người Do Thái coi trọng khế ước, coi trọng luật pháp xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Vì vậy, họ tự giác tuân theo những quy định của pháp luật. Người Do Thái xưa nay coi trọng luật pháp của nước sở tại. Họ biết rằng chỉ có buôn bán dựa trên nền tảng luật pháp thì mới tồn tại. Nếu kinh doanh bất hợp pháp thì trước sau cũng thất bại. Người Do Thái cho rằng nhà buôn không am hiểu pháp luật thì không thể kinh doanh lớn. Người Do Thái giỏi lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thu lợi. Ngày 16 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Mỹ tuyên bố bảo hộ đồng đô la Mỹ. Người Do Thái biết rằng hành động này của chính phủ Mỹ là nhằm vào nước Nhật, một đối tác có số dư mậu dịch đối với Mỹ. Điều này sẽ dẫn đến kết quả là đồng yên tăng giá. Điều kinh ngạc là người Do Thái đã biết điều này từ 10 tháng trước. Người Do Thái ngay từ cuối năm 1970 đã đẩy mạnh hoạt động bán tiền trên quy mô lớn cho Nhật. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật cho biết, tháng 8 năm 1970, lượng dự trữ ngoại tệ của Nhật chỉ có 3,5 tỷ đô la Mỹ. Từ tháng 10 năm 1970, lượng ngoại tệ này tăng lên mỗi tháng là 200 triệu đô la Mỹ. Điều này có quan hệ với sự phát triển mậu dịch của Nhật. Kinh doanh ô tô, máy truyền hình màu, máy thu thanh bán dẫn của Nhật thời kỳ này rất hưng thịnh. Tháng 2 năm 1971, lượng ngoại tệ lại tăng 300 triệu đô la Mỹ. Đến tháng 5 năm 1971, tăng 500 triệu đô la Mỹ. Lúc đó chính phủ Nhật vẫn như trong cơn mê. Báo chí Nhật tuyên truyền lượng ngoại tệ tăng như vậy là kết quả của sự cần cù tiết kiệm của người Nhật. Không một người Nhật nào phát hiện ra lượng ngoại hối tăng bất thường này là do người Do Thái bán đô la Mỹ gây ra. Sau ngày 16 tháng 8 năm 1971, người Do Thái càng đẩy mạnh hoạt động bán đô la Mỹ cho Nhật. Chỉ trong tháng 8, lượng dự trữ ngoại tệ của Nhật đã tăng 4,6 tỷ đô la. Lượng dự trữ ngoại tệ trong 25 năm sau đại chiến thế giới thứ hai của Nhật chỉ có 3,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 26 tháng 8 năm 1971, sau 10 ngày, Tổng thống Mỹ ra tuyên bố bảo hộ đồng đô la. Chính phủ Nhật mới phát hiện nguyên nhân thực sự gây ra hiện tượng tăng vọt của lượng dự trữ ngoại tệ Nhật. Mặc dù họ đã áp dụng biện pháp đối phó, song tất cả đều đã muộn. Lượng ngoại tệ của Nhật đã tăng tới 12,9 tỷ đô la Mỹ. Giới tài chính Nhật Bản tính toán, ban đầu người Do Thái Mỹ dùng 1 đô la Mỹ mua 360 yên Nhật. Sau khi đồng yên tăng giá, 1 đô la chỉ mua được 308 yên Nhật. Điều này có nghĩa là người Nhật mua 1 đô la của người Do Thái Mỹ bị lỗ 52 yên Nhật. Chỉ trong mấy tháng, chính phủ Nhật bị lỗ hơn 600 tỷ yên, tương đương với hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Người Do Thái đương nhiên bỏ túi 2 tỷ đô la Mỹ của người Nhật. Chế độ thu chi ngoại tệ của Nhật tuy chặt chẽ, song có nhiều kẽ hở. Nhà buôn Nhật được cấp vốn, ký hợp đồng và có điều khoản xóa bỏ hợp đồng. Người Do Thái ký hợp đồng buôn bán với nhà buôn Nhật, dùng đô la Mỹ đổi ra yên Nhật trả cho nhà buôn Nhật. Khi đồng yên Nhật lên giá, người Do Thái xóa hợp đồng, yêu cầu phía Nhật trả lại đồng đô la theo tỷ giá mới. Một nhà buôn Do Thái nhập găng tay nữ của Pháp, hàng nhập khẩu vốn bị đánh thuế rất nặng. Vì thế, người Do Thái đã nhập 1 vạn chiếc găng tay bên trái về Mỹ. Khi hàng đến cảng, ông ta không đến nhận. Hải quan Mỹ coi số hàng này là hàng vô chủ. Theo quy định bán đấu giá, vì là găng tay bên trái, không ai mua, nên người Do Thái đã chủ động mua lại với giá thấp hơn giá thuế rất nhiều. Ít lâu sau, ông ta lại dùng mẹo cũ nhập 1 vạn găng tay bên phải ở cảng khác của Mỹ. Nhà buôn này đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn. 2. Kiên cố đến đâu nhất định cũng có điểm yếu. Kinh Thomas có nói, cho dù thành trì kiên cố như thế nào, nó cũng có chỗ yếu. Cho dù luật pháp chặt chẽ như thế nào, nhất định có kẽ hở. Người Do Thái là người giỏi lợi dụng kẽ hở của luật pháp. Trong thương trường, điều quan trọng không phải ở chỗ đạo đức hay không đạo đức, mà ở chỗ hợp pháp hay không hợp pháp. hợp đồng kinh tế được ký trên cơ sở hai bên hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với các quy định của pháp luật. Người Do Thái nghiên cứu rất kỹ luật doanh nghiệp ở nước đối tác. Họ nhanh chóng tìm ra kẽ hở của luật pháp. Câu chuyện trong Kinh Thánh là một ví dụ. Tương truyền, dân tộc Do Thái có 12 bộ lạc. Mỗi bộ lạc này đều có tổ tiên. Người cha của 12 bộ lạc này là Jacob. Hồi nhỏ Jacob lưu lạc ở bên ngoài, chăn dê cho cậu của ông là Laban. Jacob chủ động đề xuất. Ông không lấy công, chỉ yêu cầu những con cừu mới sinh nếu màu lông đốm, hoa văn hoặc màu đen thì thuộc về ông, còn các màu khác thì thuộc về cậu ruột Laban. Laban vui vẻ nhận lời. Jacob đã cho cừu đực và cừu cái ăn vỏ cây, vì vậy phần lớn cừu mới sinh ra đều có lông đốm và hoa văn. Câu chuyện truyền thuyết này phản ánh tính khôn ngoan của người Do Thái. Về lý mà nói, Jacob không hề vi phạm cam kết, hơn nữa điều kiện cam kết có lợi cho Laban. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy không những Jacob giỏi lợi dụng kẽ hở trong cam kết mà Thượng Đế cũng hay sử dụng cách làm này. Người Do Thái có tục lệ không ăn đùi bò, cừu, dê. Điều này cũng liên quan đến cuộc đời của Jacob. Jacob lấy hai chị em con gái của Laban là Lít và Rachel. Sau khi trở nên giàu có, Jacob dẫn vợ và đầy tớ của ông về quê hương Canaan. Một buổi tối, có một người lạ mặt gặp ông. Hai người vật nhau suốt buổi tối. Gần sáng, người làm mặt để thắng Jacob đã cù vào háng đối phương. Chân Jacob bị co lại. Người lạ nói, trời sáng rồi, ta phải đi thôi. Jacob không đồng ý, nói rằng, ta không chúc phúc cho ông, ta không cho ông đi. Người lạ hỏi, tên ngươi là gì? Jacob trả lời, là Jacob. Người lạ nói, từ nay, ngươi không gọi là Jacob nữa, mà gọi là Israel, vì ngươi vật nhau với thần. Jacob hỏi, ông tên gì? Người lạ nói, ngươi không cần biết tên của ta làm gì. Nói xong, người lạ chúc phúc cho Jacob, từ đó chân của Jacob bị thọt. Thượng Đế vật với người thường lại dùng một động tác cù vào háng, rõ ràng đây là một điều cấm kỵ trong thi đấu, song thời đó có lẽ chưa có quy định đây. Vì sao người Do Thái lại ghi chép câu chuyện này vào Kinh Thánh? Có lẽ họ muốn tôn vinh tổ tiên của mình, ông tổ của người Do Thái có vinh dự vật nhau với Thượng Đế. 3. Lợi dụng những quy định bảo vệ lợi ích của mình. Người Do Thái rất thận trọng khi ký hợp đồng. Họ nghiên cứu từng câu từng chữ, từng điều khoản trong hợp đồng một cách tỉ mỉ. Một khi hợp đồng được ký, người Do Thái nghiêm chỉnh thực hiện hợp đồng. Thế nhưng họ lại rất giỏi lợi dụng kẽ hở của hợp đồng để mưu lợi. Nếu hợp đồng có kẽ hở, bên đối tác sẽ lợi dụng để mưu lợi riêng. Trong trường hợp bất khả kháng, bạn phải nghĩ ra mưu kế để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong trường hợp sau đây là một ví dụ về việc khéo léo lợi dụng kẽ hở của hợp đồng. Truyền thuyết Do Thái kể một câu chuyện như sau. Có một nhà buôn người Do Thái cho con đi học tận Jerusalem. Một hôm ông ta bị ốm nặng. Khi biết mình không kịp gặp con trai, bèn nhờ thầy tế Rabbi lập di chúc. Biết rõ, toàn bộ tài sản đều giao cho tên nô lệ quản lý. Xong, con trai ông muốn bất cứ một tài sản nào trong di chúc thì phải giao cho nó. Nó chỉ có thể nhận một loại tài sản mà thôi. Sau khi nhà buôn qua đời, người nô lệ tưởng mình sẽ chiếm được tài sản của chủ, liền đi Jerusalem tìm con trai ông chủ để báo tang và đưa di chúc cho anh ta xem. Người con trai xem xong di chúc, cảm thấy kinh ngạc. Sau khi chôn cất người cha xong, anh con trai nghĩ mãi không ra cách lấy lại tài sản, liền đến gặp Rabbi. Rabbi nói, cha của cậu là người rất thông minh, hơn nữa rất yêu cậu. Anh con trai nói, cha cho nô lệ toàn bộ tài sản, chẳng để lại cho con tí nào, thế mà gọi là yêu con sao? Rabbi cười nói, cha cậu biết rằng nếu mình chết, con trai không ở nhà, tên nô lệ có thể lấy toàn bộ tài sản bỏ trốn. Ngay cả chuyện cha cậu mất, nó cũng không báo cho cậu. Vì vậy cha cậu mới giết di chúc như vậy. Nô lệ sẽ cấp báo cho cậu biết và bảo quản tài sản rất tốt. Cậu không biết rằng toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu nếu cậu chọn tên nô lệ kia. Nghe đến đây, cậu con trai mới bừng tỉnh. Rõ ràng nhà buôn Do Thái đã sử dụng mưu kế đánh lừa người nô lệ của mình. Điều kiện đưa ra trong bản di chúc tưởng đơn giản, song lại là yếu tố quan trọng nhất quyết định tất cả vấn đề thừa kế tài sản. Kẽ hở của di chúc là nếu cậu chủ chọn người nô lệ, một thứ trong tài sản của ông bố, đương nhiên toàn bộ tài sản của người nô lệ là của cậu chủ. Thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, khi Ba Lan bị Hitler xâm lược, rất nhiều người Do Thái chạy sang Lithuania rồi mới đến Nhật, cuối cùng mới đi định cư ở các nước khác. Một quan chức ngoại giao của Nhật gọi Chủ tịch Ủy ban Người Do Thái là Leon Annan đến yêu cầu dịch và giải thích bức điện cử đi Lithuania của Ủy ban Người Do Thái. Bức điện chỉ có một câu. Lúc đó Annan nói, đây là bức điện của Thầy tế Rabbi Kales gửi cho một đồng nghiệp ở Lithuania, nói về mấy vấn đề lễ giáo Do Thái. Ý của câu trong bức điện là, 6 người có thể đội một chiếc khăn lễ để cầu thánh Allah. Vị quan chức nghe xong thấy không có vấn đề gì, liền cho phép phát bức điện đầy. Ngay Annan lúc đó cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói trên. Sau này Annan gặp Rabbi Kalis hỏi về nội dung bức điện, Kalis mới nói rằng ý của câu nói rằng 6 người Do Thái ở Lithuania có thể dùng chung một giấy thông hành. Lúc đó Kalis mới biết giấy thông hành qua biên giới phát ở Kodo của Nhật theo hộ gia đình. Vì vậy Kalis đề nghị cộng đồng Do Thái ở Lithuania tổ chức 6 người Do Thái vốn không quen biết nhau thành một hộ gia đình xin làm thị thực xuất cảnh. Như vậy sẽ có rất nhiều người Do Thái có thể rời khỏi Lithuania. Vì người Nhật đã đưa ra quy định quản lý nhập cảnh theo hộ gia đình, cho nên người Do Thái đã lợi dụng kẽ hở này. Người Nhật chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều hộ gia đình của người Do Thái đều có 6 thành viên. Lợi dụng luật để kiếm tiền là một tuyệt chiêu của các nhà buôn bán ngoại tệ Do Thái. Ngày 16 tháng 8 1971, Tổng thống Mỹ Nixon ra tuyên bố bảo hộ đồng đô la Mỹ. Các nhà tài chính Do Thái và doanh nhân Do Thái khôn ngoan ý thức được rằng động thái này của chính phủ Mỹ là nhằm vào Nhật Bản, nước có tỷ lệ xuất siêu cao nhất sang Mỹ. Người Do Thái biết tin Mỹ và Nhật đã từng nhiều lần đàm phán về vấn đề này. Tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ đồng yên sắp tăng giá trị. Điều khiến mọi người kinh ngạc là kết luận này không phải rút ra sau bài phát biểu của Nixon mà đã được khẳng định 6 tháng trước. Căn cứ và kết luận đã được phân tích chính xác, các nhà tài chính, thương dân Do Thái bắt đầu một chiến dịch bán tiền, chỉ hoạt động đổi đồng đô la Mỹ sang đồng yên Nhật. Với quy mô lớn, trước khi người khác phát hiện ra, họ đã bán đô la Mỹ với số lượng lớn cho Nhật. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật, tháng 8 năm 1970, lượng dự trữ ngoại hối của Nhật chỉ có 3,5 tỷ đô la Mỹ. Từ tháng 10 năm 1970 trở đi, mỗi tháng Nhật tăng thêm 200 triệu đô la Mỹ. Điều này liên quan đến sự phát triển mậu dịch xuất khẩu Nhật. Những hàng hóa máy thủ thanh, vô tuyến màu, ô tô của Nhật tràn vào Mỹ. Đồng thời người Do Thái đã bán đô la Mỹ cho Nhật. Đến tháng 2 năm 1971, lượng ngoại hối của Nhật tăng với tốc độ mỗi tháng 300 triệu đô la Mỹ. Và đến tháng 5 năm 1971, lượng ngoại hối của Nhật tăng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Nhật vẫn không hề hay biết. Giới báo chí Nhật tuyên truyền, tốc độ tăng quá nhanh của dự trữ ngoại hối Nhật là kết quả của sự cần cù tiết kiệm của người Nhật. Hầu như không một ai biết hiện tượng bất thường này là do người Do Thái đã bán đô la Mỹ cho Nhật gây ra. Thực tế, sau ngày Nixon tuyên bố bảo hộ đồng đô la, người Do Thái đã đẩy nhanh chiến dịch bán đô la Mỹ cho Nhật. Lượng dự trữ ngoại hối của Nhật tăng đến 4,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, năm sau đại chiến thế giới lần 2, lượng ngoại tệ vào Nhật chỉ là 3,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 26 tháng 8 1971, chính phủ Nhật mới phát hiện ra nguyên nhân. Mặc dù chính phủ Nhật áp dụng biện pháp tương ứng, nhưng tất cả đã quá muộn. Điều mà người Do Thái dự đoán đã xảy ra, đồng yên Nhật tăng mạnh. Lúc đó, lượng dự trữ đô la Mỹ của Nhật đã lên tới 12,9 tỷ đô la Mỹ. Sau này, giới tài chính Nhật tính, đầu tiên người Nhật dùng 1 đô la đổi lấy 360 yên Nhật là tỷ giá lúc đó. Sau khi đồng yên tăng giá, 1 đô la Mỹ chỉ đổi được 308 yên Nhật. Nói cách khác, người Nhật mua 1 đô la Mỹ của người Do Thái sẽ bị mất 52 yên, còn người Do Thái Mỹ được lời 52 yên. Trong chiến dịch mua bán ngoại tệ lần này, người Nhật lỗ hơn 600 tỷ yên, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ. Điều đó cũng chỉ cho người Do Thái Mỹ đã kiếm hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong vòng 8 tháng từ người Nhật. Người Nhật cho rằng chế độ quản lý ngoại hối của Nhật Bản rất chặt chẽ. Chế độ này được chính phủ Nhật ban hành sau Đại chiến II nhằm thu hút ngoại tệ. Theo luật này, các doanh nhân đã ký hợp đồng xuất khẩu, chính phủ sẽ cung cấp ngoại tệ làm vốn để khuyến khích. Đồng thời, điều luật này còn quy định cho phép hủy bỏ hợp đồng. Người Do Thái đã lợi dụng điều luật này tấn công vào thị trường ngoại hối Nhật. Đầu tiên, người Do Thái ký hợp đồng buôn bán với doanh nhân xuất khẩu Nhật, dùng đô la Mỹ chuyển thành yên Nhật, trả cho doanh nhân Nhật. Lúc này, người Do Thái chưa có lợi nhuận. Khi đồng yên lên giá, người Do Thái đề nghị hủy hợp đồng, yêu cầu phía Nhật trả bằng đô la Mỹ. Chỉ bằng một động tác này, người Do Thái đã kiếm được rất nhiều tiền của Nhật. Chiêu thức mua bán này gọi là mua bán trả lãi thực. Người Do Thái kiếm tiền theo cách này hoàn toàn hợp pháp. Chính luật kinh doanh của Nhật có kẽ hở. Người Do Thái chỉ lợi dụng kẽ hở này mà trục lợi. Trong khi thảo luận các điều khoản hợp đồng, cần tránh những kẽ hở để đối tác lợi dụng. Những trường hợp kẽ hở của hợp đồng thường là vấn đề phương thức thanh toán, thời gian thanh toán tiền hàng, cần tránh các câu như sau. Phía công ty NTC phải thanh toán nốt 80% tổng số tiền còn lại sau 5 ngày bàn giao hàng. Viết như thế này, phía NTC có thể lý giải, tức là sau ngày thứ 5 kể từ ngày giao hàng. Đây là thời hạn trả tiền rất rộng, giống như sau ngày 31 tháng 12 năm 2012 sẽ trả tiền hàng. Đó có thể là ngày 1 tháng 1 năm 2013, hoặc cũng có thể là ngày 1 tháng 1 năm 2013. Vẫn đúng như tinh thần của bản hợp đồng. Ví dụ, bạn cho một người quen vay tiền với câu nói, lúc nào có thì trả. Như vậy, bạn không thể đòi được số tiền cho vay bằng luật pháp, trừ khi người quen đó tự giác trả tiền. 4. Nhà doanh nghiệp phải hợp tác với chính quyền. Nhà kinh doanh cho thấy ở bất cứ đâu cũng luôn liên hệ, hợp tác với chính quyền. Được chính quyền ủng hộ, người Do Thái có thể tự do kinh doanh. Ở châu Âu, chính sách bà Do Thái mãnh liệt không ngăn được gia tộc Rothschild kinh doanh. Khi nước Áo lâm vào thời kỳ khó khăn tài chính để có kinh phí chiến tranh, chính quyền Áo đồng ý cho công ty Rothschild kinh doanh ở Áo. Gia tộc Rothschild khi chọn người sang Áo đàm phán, họ không cử Nathan tài năng xuất chúng, song lỗ mãng, cũng không cử Seamus, người con trai thứ năm đẹp trai khôn khéo. Xong, họ lại cử Solomon đôn hậu, lễ độ, thực thà đi phiên đa. Họ cho rằng Solomon mới có đủ tài trí mưu lược hoàn thành nhiệm vụ. Dư luận xã hội Áo lúc đó luôn chỉ trích gia tộc Rothschild. Solomon với thái độ chân thành lịch sự có thể tránh được sự công kích của dư luận, không đối đầu mà bí mật đàm phán, lấy nhu thắng cương. Tuy chính phủ Áo chấp nhận cho phép công ty Rothschild đầu tư ở Áo, mua công trái Áo, khiến công trái Áo tăng giá trị, sau công chúng Áo lại phản đối, dấy lên phong trào tẩy chay gia tộc Rothschild. Solomon vô cùng thận trọng, tuyệt đối không nói gì động chạm đến phái đối lập. Lấy nhẫn nhịn làm phương châm, ông không hề nói một câu nào bất lợi, không hề lên tiếng phản đối. Solomon chỉ tuyên truyền về lợi ích phát hành công trái phiếu trên báo, để công chúng hiểu thực chất của vấn đề phát hành công trái, cổ vũ mọi người mua công trái. Thậm chí Solomon còn dùng danh dự của gia tộc Rothschild bảo đảm giá trị của công trái. Hoạt động của Solomon đã giành được lòng tin trong công chúng Áo. Công trái Áo tăng giá, chính phủ Áo rất phấn khởi. Công chúng Áo thu được lợi lớn, đã quay trở lại ủng hộ gia tộc Rothschild. Nào ai hay, người thu lợi nhiều nhất lại chính là gia tộc Rothschild. Họ đã thu phí thủ tục phát hành công trái và khoản lợi nhuận khổng lồ khi công trái tăng giá. Người Do Thái luôn tin rằng một khi đồng tiền kêu len keng thì mọi lời chống đối sẽ biến mất. Ông nội Major của dòng họ có nói, con cháu gia tộc Rothschild phải hòa hợp. Chỉ cần các con đoàn kết thì sức mạnh gia tộc vô địch. Khi các con bất hòa, đó là lúc gia tộc chúng ta bắt đầu suy vi. Các nhà kinh doanh lớn đều kết giao với nhà cầm quyền, thậm chí còn làm thông gia với họ. Con của Nathan Rothschild là Neon Dell, một chủ ngân hàng Anh đã từng vay 4 triệu bảng Anh đưa cho chính phủ Anh mua cổ phiếu kênh đào Suez của vua Ai Cập, khiến chính phủ Anh khống chế được kênh đào này. Lionel trở thành đại anh hùng của nước Anh. Ông được bầu làm nghị sĩ Hạ nghị viện Anh. Ông tuyên thệ trước quốc hội theo phương thức tuyên thệ của người Do Thái. Người Do Thái bị bức hại lâu dài ở châu Âu vô cùng tự hào. Lionel nói, tôi có hai vinh hạnh lớn. Một là tôi là thành viên của gia tộc Rothschild, 2. Tôi là người Do Thái. 5. Kinh doanh không liên quan gì đến chính trị, tôn giáo. Người Do Thái hợp tác với đối tác luôn tỏ ra rất thân thiết. Họ mời đối tác ăn cơm, nói chuyện thân mật, tình cảm như anh em. Nhưng khi đàm phán, thái độ rất kiên quyết. Khi buôn bán xong, tình cảm hai bên kết thúc. Họ cho rằng buôn bán là để kiếm tiền. Khi Liên Xô mới thành lập, các nhà doanh nghiệp coi nước này là bánh thú. Chỉ có người Do Thái Hamo dám buôn bán với Liên Xô. Người đầu tiên Hamo thuyết phục là Henry Ford, một người chống cộng nổi tiếng. Khi gặp mặt, Ford thẳng thắn bác bỏ ý kiến của Hamo. Mặc dù ông không phủ nhận bán ô tô Ford trên thị trường Liên Xô có thể kiếm nhiều tiền, Ford nói rằng, tôi không thể cung cấp một chiếc đinh ốc cho kẻ thù, trừ khi Liên Xô thay đổi chính quyền. Hamo nói, ngài nếu đợi Liên Xô thay đổi chính quyền mới đến đó buôn bán, chẳng khác nào để vượt mất một thị trường lớn trong một thời gian rất dài sau. Tiếp theo, Hamo kể cho Ford nghe những điều ông tận mắt thấy ở Liên Xô, những câu nói tốt đẹp dành ưu tiên cho giới kinh doanh nước này của Lenin. Hamo nói, chúng ta là nhà buôn, chỉ biết buôn bán, không nên quan tâm đến chính trị làm gì. Sau cuộc trò chuyện đó, Ford cảm thấy hứng thú, mời Hamo ăn cơm trưa. Cuối cùng ông đã đồng ý để cho Hamo làm nhà đại lý độc quyền sản phẩm của mình ở Liên Xô. Sau đó Hamo còn trở thành nhà đại lý độc quyền của rất nhiều công ty như là công ty cao su, công ty cơ khí. Dưới sự dẫn dắt của Hamo, công ty Ford và Liên Xô đã ký hiệp nghị hợp tác cùng xây dựng nhà máy sản xuất ô tô máy kéo. Gia tộc Squalocki là một thế gia vọng tộc ở Áo, từ đời này sang đời khác sản xuất đồ mỹ nghệ kim cương. Khi đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc, Áo bị quân đồng minh chiếm đóng. Đại diện quân Pháp muốn tịch thu công ty Squalocki vì lý do công ty này đã nhận đơn đặt hàng của Đức phát xít sản xuất vật tư quân sự như kính viễn vọng. Lúc đó nhà buôn Rheinstein là người Do Thái quốc tịch Mỹ cũng đang ở Áo. Khi biết sự việc này, Rheinstein vội đến công ty Squalocki nói rằng ông có thể thương lượng với quân Pháp ngăn không cho tịch thu công ty Squalocki với điều kiện công ty này phải trao cho ông quyền đại lý bán sản phẩm của công ty và được hưởng 10% tổng giá trị hàng hóa cả năm đến suốt đời. Công ty Squalocki buộc phải chấp nhận điều kiện hà khắc này để bảo vệ công ty. Hai bên ký hiệp định. Rheinstein đến Bộ Tư lệnh Pháp ở Áo nói rằng, tôi là Rheinstein, quốc tịch Mỹ, tôi đã ký hiệp định với ông Squalocki. Kể từ ngày hôm nay, công ty này là công ty của tôi. Công ty Squalocki là tài sản của Mỹ, quân Pháp không có quyền xử lý công ty này. Quân Pháp đứng trước sự việc đã rồi, đành hủy bỏ kế hoạch tịch thu công ty Squalocki. Kinh doanh chỉ là hoạt động kiếm tiền, không vì đối tác là kẻ địch mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. 6. Tuyệt đối không trốn thuế là nguyên tắc kinh doanh số 1. Người Do Thái tuyệt đối không trốn thuế, nhưng họ lại biết cách làm giảm thuế hết sức thông minh. Người Do Thái coi trọng việc nộp thuế vì cho rằng đó là hợp đồng vô hình ký với nhà nước. Hơn 2.000 năm nay, người Do Thái sở dĩ có thể định cư lâu dài ở các nước khắp thế giới vì họ chấp hành nghiêm túc các quy định kinh doanh phải nộp thuế của nước sở tại. Trước khi tiến hành vụ buôn bán, người Do Thái đã tính lợi nhuận sau khi trừ khoản tiền nộp thuế. Khi người Do Thái nói vụ này có lãi 10 vạn đồng, có nghĩa là số tiền này còn lại sau khi nộp thuế. Khi tiền đóng thuế bằng 50% lợi nhuận, người Do Thái nói doanh thu đạt 20 vạn đồng. Tiền lương của chủ tịch hội đồng quản trị công ty nước ngoài rất cao, nói chung gấp 50 lần lương bình quân của công nhân viên chức công ty. Ví dụ, lương bình quân của nhân viên là 1.000 đô la Mỹ, thì lương của chủ tịch hội đồng quản trị là 50.000 đô la Mỹ. Song họ phải nộp thuế thu nhập. Một chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nhật có mức lương 5 triệu đồng yên. Sau khi nộp thuế thu nhập lũy tiến, số tiền còn lại chỉ đủ ăn. Người Do Thái làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty sau khi nộp thuế thu về với tiền lương rất thấp. Họ có nhiều cách để bù đắp cho vị chủ tịch hội đồng quản trị kia. Khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, người Do Thái mới yên tâm kinh doanh. Thuế cần phải đóng thì một xu không thiếu. Thuế có thể tránh được thì một xu cũng tránh. Người Do Thái có câu cách ngôn về thuế như sau. Tuyệt đối không trốn thuế, lậu thuế. Đối với người Do Thái, trốn thuế, lậu thuế không những làm trái với đạo kinh doanh mà còn là sự sỉ nhục đối với họ. Vì sao doanh nhân Do Thái coi trốn thuế là sự sỉ nhục? Người Do Thái rất coi trọng khế ước, tức giao ước hợp đồng. Họ coi việc nộp thuế là một loại khế ước với nhà nước, đã là khế ước thì phải thi hành. Vi phạm khế ước là hành vi đáng khinh nhất. Ngoài ra, do phải lưu lạc suốt 2.000 năm, ở đâu cũng bị bức hại, kỳ thị. Vì vậy, người Do Thái muốn sinh tồn phải nộp thuế đầy đủ cho nhà nước sở tại. Người Do Thái khi buôn bán, tính toán, chi ly, họ phải có lợi nhuận sau khi đã trừ mọi chi phí và tiền thuế. Bất cứ ai kinh doanh đều hy vọng kiếm nhiều lợi nhuận, nộp thuế ít. Người Do Thái là người biết giảm bớt tiền thuế. Khôn khéo tránh thuế là một biện pháp nhằm giảm số tiền nộp thuế đến mức thấp nhất. Ví dụ, nếu nhập thành phẩm một mặt hàng nào đó, thuế suất là 10%, nhưng nhập bán thành phẩm, thuế suất chỉ 5%, thì người Do Thái sẵn sàng biến thành phẩm thành bán thành phẩm. Khi thuế đánh vào mặt hàng gỗ rất cao, người Do Thái đã đóng các thùng đựng hoa quả bằng gỗ cẩm lai sần sùi. Không ai biết rằng giá trị của bao bì thùng hàng gỗ này gấp nhiều lần giá trị của hoa quả. Kể cả khi phát hiện ra trọng lượng gỗ quá lớn, nhân viên hải quan cũng không thể đánh thuế vào bao bì đựng sản phẩm. Để tránh bị đánh thuế mặt hàng lông cừu, người Do Thái đã nhập rất nhiều đệm ghế salon cao cấp. Bên trong đệm là lông cừu bị nén rất chặt. Thuế đánh vào mặt hàng đệm ghế rất nhẹ so với sản phẩm lông cừu đóng bên trong. Có thể nói, không có lĩnh vực nào người Do Thái không tìm ra biện pháp tránh bị đánh thuế nặng. 7. Cho dù chỉ là một đô la Mỹ cũng phải kiếm. Nhà kinh doanh Do Thái thường nói, cho dù chỉ là một đô la Mỹ cũng phải kiếm. Chiến lược kinh doanh tích tiểu thành đại của người Do Thái có lịch sử mấy nghìn năm. Một hôm, quan tòa đi qua khu chợ, phát hiện thấy tang vật vụ án bị đem ra bán. Quan tòa muốn cháo chuộc mọi người, bèn lấy con chồn từ trong lồng rồi đóng cửa lồng lại. Quan tòa cho con chồn rất nhiều thịt. Con chồn tha thịt đến chuồng, thấy chuồng bị đóng, bèn tha miếng thịt lại chỗ cũ. Mọi người trong chợ không hiểu ý của quan tòa thì vẻ mặt đều ngơ ngác. Vì quan tòa bảo mọi người kiểm tra hàng hóa của mình. Một số chủ phát hiện hàng hóa của mình bị kẻ cắp lấy lại bán cho cửa hàng bên cạnh. Câu chuyện này khuyên các nhà kinh doanh phải cẩn thận bảo vệ hàng hóa của mình. Trong cuốn Con đường kinh doanh của người Do Thái có câu chuyện sau. Người Do Thái B. Sequest được vinh dự gọi là vua xây dựng nước Mỹ. Thập kỷ 60 của thế kỷ 20, tài sản của ông lên tới 200 triệu đô la Mỹ. Song ông không bỏ qua một đồng nào. Ông còn đầu tư vào ngành than, chăn nuôi, bảo hiểm, xuất bản, truyền hình. Ông thường nói, nếu có thể kiếm thêm một đô la Mỹ, chỉ cần có cơ hội tôi tuyệt đối không bỏ qua. Vì sao Sequest lại kinh doanh ngân hàng? Mục đích chính của ông là tất cả nghiệp vụ chuyển tiền của công ty mà ông quản lý đều cho ngân hàng của ông làm, không để cho ngân hàng khác kiếm tiền của ông. Mặt khác, ông có thể bảo đảm tính tự chủ, không để cho công ty khác nhúng tay vào công việc kinh doanh của ông. Vì sao Sequest lại kinh doanh bảo hiểm? Mục đích chính của ông là tất cả các công nhân viên trong các công ty của ông đều mua bảo hiểm sức khỏe, y tế, tuổi thọ ở công ty bảo hiểm của ông, đảm bảo tiền bạc cho ông không bị lọt ra ngoài một đồng. Sequest nhận thầu các công trình xây dựng thường có lợi nhuận bình quân là 30%, còn các nhà thầu xây dựng chỉ có lợi nhuận bình quân là 20%. Ông bỏ thầu giá rất thấp, ví dụ công trình xây dựng nhà máy nhiên liệu hóa lỏng bang Ohio của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ, Sequest bỏ thầu là 798 triệu đô la Mỹ, song ông đã hoàn thành trước thời hạn 6 tháng, giảm chi phí công trình tới 260 triệu đô la Mỹ. Rheinstein là người Do Thái, tuy không sinh ra ở Liechtenstein, song lại mang quốc tịch nước này. Chính ông đã bỏ tiền ra mua quốc tịch nước này. Quốc gia này là nước rất nhỏ nằm giữa Áo và Thụy Sĩ, dân số chỉ có 19.000 người, diện tích là 157 km vuông. Nước này chủ trương bán quốc tịch với giá 7 triệu đồng. Sau khi có quốc tịch, mỗi năm bất kể thu nhập bao nhiêu cũng chỉ phải đóng 90.000 đồng tiền thuế. Vì vậy các nhà kinh doanh Do Thái đều tranh mua quốc tịch nước này. Song đất nước này nhỏ không chứa được bao nhiêu người nên việc mua quốc tịch trở thành việc khó. Dresden đặt trụ sở công ty ở Liechtenstein, song phòng làm việc lại đặt ở New York. Ông kiếm tiền ở Mỹ, song không phải nộp thuế ở Mỹ mà hàng năm nộp 90.000 đồng tiền thuế cho quốc gia đã mua quốc tịch. Công ty Rheinstein là công ty buôn bán giấy biên nhận lãi suất 10%. Trong công ty chỉ có hai người, ông và nữ đánh máy. hàng ngày nữ nhân viên gửi đơn xin và giấy biên nhận cho các nhà buôn đồ trang sức trên thế giới. Dresden còn làm đại lý cho công ty đồ mỹ nghệ Swarovski của Áo. Dựa vào quốc tịch để kiếm tiền là một nghệ thuật kinh doanh không phải ai cũng làm được. Nhưng đối với người Do Thái, họ có thể kiếm tiền dễ dàng nhờ vào sự khéo léo khai thác tất cả lợi thế. Vì vậy, các nhà buôn trên thế giới đều ca ngợi nhà kinh doanh Do Thái là nhà nghệ sĩ số 1 trong lĩnh vực kinh doanh. Trong 25 năm kể từ năm 1931 từ Nga trở về, Hamo kinh doanh bất cứ ngành nào đều thành công. Trước khi kinh doanh mặt hàng nào đó, ông luôn nghe ngóng khắp nơi. Sau khi Roosevelt vào Nhà Trắng, từng chính sách thi hành, lệnh cấm rượu bị bãi bỏ, nhu cầu về bia và rượu whisky nhanh chóng tăng vọt. Lúc đó, cần thùng đựng rượu, Hamo đã từng sống ở Nga, vì vậy ông mua mấy thuyền gỗ đóng thùng rượu mang về Mỹ. Ông mở xưởng đóng thùng rượu. Khi lệnh cấm rượu bãi bỏ, thùng rượu không đủ cung cấp cho thị trường. Khi đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ, do lương thực trở thành mặt hàng chiến lược nên nhà nước cấm dùng lương thực nấu rượu. Thế rượu whisky trở nên khan hiếm. Một người bạn của Hamo là Kimber khuyên rằng nhanh chóng mua cổ phiếu của nhà máy rượu Mỹ. Mua cổ phiếu nhà máy rượu không bị rủi ro. Ai mua cổ phiếu của nhà máy rượu đều được tặng những thùng rượu whisky loại nặng làm tiền lãi. Hamo liền mua 1.000.000 cổ phiếu với giá mỗi cổ phiếu là $1. Kể từ năm 1929, khi thị trường cổ phiếu tan vỡ, Hamo là một trong mấy nhà đại tư bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Với trực giác kinh doanh, ông không hề tham dự buôn bán cổ phiếu trong thời kỳ 1920-1929. Vì vậy, sự tan vỡ của thị trường cổ phiếu chỉ là một tin đăng trên báo mà thôi. Sau khi đi du lịch tuần trăng mật với vợ mới cưới trở về, Hamo kinh ngạc khi thấy một cổ phiếu tăng lên đến $150. Ông định bán cổ phiếu, song Kimber khuyên, chớ bán, cái cần bán là rượu whisky được tặng kìa. Hamo đã đóng vào chai 5.500 thùng rượu whisky rồi dán tem nhãn Hamo đưa ra bán. Kimber đã đăng quảng cáo trên cả trang báo của các tờ báo ở New York, khách hàng trên dâu mua rượu whisky của Hamo. Sau khi bán hết 5.500 thùng rượu, Hamo định nghỉ kinh doanh mặt hàng này, song vị thần may mắn vẫn bước vào nhà ông. Một hôm, kỹ sư hóa Eisenberg hiến kế nếu trộn 80% rượu khoai tây và 1 lít rượu whisky, số lượng rượu sẽ tăng lên 5 lần. Phần lớn người uống rượu không phân biệt được rượu whisky thật hay giả, thế là Hamo đã biến 3.000 thùng rượu whisky thành 15.000 thùng, đóng chai đưa ra thị trường trót lọt. Chính phủ Mỹ lại cho phép dùng lương thực nấu rượu. Rượu hỗn hợp của Hamo bị ế. Khoai tây mua về bị mục nát hết. Các bạn của Hamo khuyên ông đóng cửa nhà máy rượu. Hamo cho rằng thời kỳ cho phép dùng lương thực nấu rượu không kéo dài. Vì vậy, ông vẫn nấu rượu bằng khoai tây. Quả nhiên một tháng sau, chính phủ Mỹ lại ra lệnh cấm dùng lương thực nấu rượu. Rượu hỗn hợp của Hamo lại bán chạy. Ông sợ lệnh cấm của chính phủ trở lại, liền đổi 4 thùng rượu hỗn hợp lấy 1 thùng rượu whisky 4 năm. Hamo mua thêm 9 nhà máy rượu để có đủ rượu cung cấp cho thị trường. Nếu như nhà nước cấm nấu rượu bằng lương thực, ông sẽ bán rượu hỗn hợp. Còn nếu nhà nước cho phép nấu rượu bằng lương thực, ông lại bán rượu whisky. Hamo chỉ bán $4.45 một chai rượu whisky nguyên chất, trong khi đó rượu whisky nguyên chất trên thị trường bán với giá $7. Giá rượu hỗn hợp của Hamo là $4.95 một chai. Sau này Hamo thành lập công ty rượu Liên Hợp Mỹ. Công ty của ông là nhà sản xuất rượu whisky lớn, đứng thứ hai trên toàn quốc. 8. Huyền thoại đi lên từ chiếc máy rang bổng ngô. Trong giới kinh doanh Mỹ hiện đây, Charles Wilson là một trong những người Do Thái có cuộc đời và sự nghiệp huyền thoại. Một đứa trẻ nghèo chưa học hết trung học, sau mấy chục năm phấn đấu đã trở thành vua khách sạn Mỹ. Wilson sở hữu 1.004 khách sạn, bao gồm 208.939 phòng, hơn 300.000 chiếc giường, trên 50 bang nước Mỹ và 22 quốc gia khác. Hàng năm, khách sạn của Wilson tiếp gần 72 triệu khách. Từ nhỏ, Wilson đã mồ côi cha. Mẹ của ông là trợ lý trong một bệnh viện nha khoa thành phố Memphis của Mỹ, với tiền lương ít ỏi là $10. Cuộc sống của họ khá vất vả. Vì vậy, khi học tiểu học, Wilson đã phải làm việc lặt vặt kiếm tiền. Khi 15 tuổi, mẹ ông mất việc, toàn bộ gánh nặng gia đình trút lên vai ông. Ông luôn tỏ ra là người con hiếu thảo. Ông thường nói, mẹ chớ lo, con sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Quinson bắt đầu đi bán bộng gô. Bằng cách mua trả góp mỗi tuần 2 đô la, ông đã có chiếc máy bán bộng gô. Một đứa bé vừa thoát khỏi tuổi nhi đồng, chỉ trong vòng 3 ngày đã thực hiện một kế hoạch kiếm tiền hoàn hảo. Điều này chứng tỏ Quinson đã bắt đầu bộc lộ tài năng kinh doanh của mình. Việc bán bộng gô của Quinson rất tốt. Giám đốc nhà hát nơi ông bán bộng gô bí mật cho người điều tra thấy tiền của Quinson kiếm được còn nhiều hơn lương giám đốc của mình. Vị giám đốc này bèn tìm cách đuổi Quinson để chiếm chỗ kinh doanh bổng ngô. Đứng trước vấn đề này, Quinson đề nghị chiếc máy trang bổng ngô này chớ mua 50 đô la. Ông phải mua lại đúng giá, không được trừ đồng nào thì cháu mới đi. Vị giám đốc kia đành phải trả 50 đô la mua lại chiếc máy cũ. Không biết vị giám đốc kia kinh doanh ra sao, nhưng Quinson đã bước vào lĩnh vực mới với số vốn 50 đô la tiền bán chiếc máy trang bơ. 9. Phát hiện nghịch lý luôn tồn tại. Truyền cổ Ấn Độ kể rằng sở dĩ thiên đường hoàn toàn tốt đẹp bởi vì Thượng Đế đẩy mọi cái xấu xa xuống trần gian. Trong khi đuổi cái xấu xuống trần, Thượng Đế đã vô tình đuổi một số cái tốt xuống hạ giới. Sau này Thượng Đế nghĩ lại đã cho thêm cái tốt xuống hạ giới để lập lại cân bằng tốt xấu. Đồng thời, Thượng Đế tạo ra nghịch lý bảo vệ trật tự ở hạ giới. Bạn hãy xem vàng và kim cương hầu như không có giá trị sử dụng, song giá trị của nó tương đương với rất nhiều hàng hóa khác. Người Do Thái có thể làm giàu trên những thứ không đáng tiền ấy. Friedrich Tude sinh năm 1783 trong một gia đình khá giả ở Boston. Ba anh trai của Tude đều tốt nghiệp đại học Harvard. Gia đình đều hy vọng Tude tiếp bước theo cha anh, nhưng cậu bé không hứng thú cuộc sống gắn với sách vở. Khi 13 tuổi, Tude quyết định nghỉ học để sản xuất hương liệu bán kiếm tiền. Năm 1805, Tude tham gia một buổi liên hoan do người Anh Dana tổ chức. Trong buổi tiệc, ông nảy ra ý tưởng chuyển đá lạnh từ Boston về các cảng phía Nam để bán. Trước đó có một thuyền trưởng Mỹ chở băng từ Na Uy đến London bán, thu được món tiền khá lớn. Tude vạch một kế hoạch kinh doanh đá lạnh. Vì chưa tìm ra thiết bị cách nhiệt thích hợp, nên đá khi vận chuyển đến địa điểm tiêu thụ. Phải bán nhanh nếu không sẽ bị tan ra. Được sự ủng hộ và giúp đỡ tài chính ở người anh họ, Tude đầu tư 10.000 đô la Mỹ để chuyển 130 tấn đá lạnh đến đảo Martinique. Tude đã dùng đá làm kem. Một người kinh doanh ở công viên Tivoli đã bán được 300 đô la Mỹ tiền kem trong một buổi tối. Vì không bảo quản được đá lạnh, hàng tồn kho của Tude bị tan chảy hết, khiến ông lỗ 4.000 đô la Mỹ. Năm 1807, chiến tranh ở châu Âu bùng nổ. Tổng thống Thomas Jefferson chủ trương Mỹ giữ trung lập, hạ lệnh cấm vận. Điều này làm cho kế hoạch kinh doanh của Tude gặp nhiều khó khăn. Ông trở về Boston, biết tin cha mình bị phá sản. Tude không có khả năng trả nợ, suýt nữa bị tù tội. Ông chỉ biết nằm nhà chờ lệnh cấm vận kết thúc. Sau chiến tranh, Tude đi tìm thị trường mới. Ông đến các bang miền Nam và vùng Caribe tuyên truyền các tác dụng chữa bệnh của việc chườm đá và vị ngon của đồ uống vào đá. Giữa thập kỷ 20 của thế kỷ 19, việc kinh doanh của Tude khá lên. Hàng năm, ông chuyển 2.000 tấn đá lạnh từ Boston xuất đi các nơi. Đến giữa thế kỷ 19, Tude trở thành vua đá lạnh. Năm 1856, ông lại vận chuyển 146.000 tấn đá lạnh đi Philippines, Trung Quốc, Úc, Tây Ấn, thu về rất nhiều tiền. 10. Mưu sâu kế độc chiếm lĩnh thị trường. Thời kỳ đầu Thế chiến thứ hai, Ba Lan bị Đức chiếm đóng. Nước Lithuania bị uy hiếp, rất nhiều người Do Thái chạy sang Lithuania qua Nhật đi các nước khác. Một hôm, sĩ quan phụ trách vụ tuyến điện của cơ quan chính phủ Nhật gọi Leon Annan, ủy viên Ủy ban Người Do Thái ở Nhật, yêu cầu Annan dịch và giải thích bức điện gửi đi Lithuania. Bức điện chỉ có một câu ngắn gọn. Annan nói, đây là bức điện do Rabbi Kalis gửi cho một đồng nghiệp ở Lithuania, nói về vấn đề lễ giáo do đạo Thái. Của đạo Do Thái. Ý nghĩa của câu trên là 6 người Do Thái có thể cùng đội một dải mũ khi cầu thánh Allah. Thấy không có vấn đề gì, người phụ trách cho phép chuyển bức điện. Ngay cả Annan cũng không hiểu ý của bức điện này. Sau này Annan gặp Rabbi Kalis hỏi về bức điện kia. Rabbi mới nói, điều này rất dễ lý giải. 6 người Do Thái có thể dùng một giấy thông hành ra đi. Lúc này Annan mới bừng tỉnh. Calis vừa rời châu Âu đến Nhật. Ông biết giấy chứng nhận qua biên giới do Nhật phát ở Norfolk theo hộ gia đình. Vì vậy, Calis đề nghị 6 người vốn không phải thuộc hộ gia đình có thể lấy danh nghĩa là một gia đình xin thị thực xuất cảnh. Như vậy sẽ có rất nhiều người Do Thái được phép rời khỏi Lithuania. Người Nhật rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều hộ gia đình có 6 thành viên đến Nhật. Tháng 6 năm 1870, Rockefeller thành lập công ty dầu mỏ tiêu chuẩn ở bang Ohio, Mỹ. Với số vốn đầu tư là 1 triệu đô la Mỹ, Motrust, tập đoàn độc quyền lớn nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ và thế giới lặng lẽ ra đời. Lúc đó ở Ohio, chỉ có 26 nhà máy lọc. Để mua lại 26 nhà máy này, Rockefeller áp dụng mưu kế hiểm độc, khiến 26 nhà máy lọc dầu lâm vào nguy cơ phá sản. Rockefeller bí mật giao dịch với vua vận tải đường sắt Vanderbilt. Hai bên thương lượng bí mật giảm 20% cước phí vận chuyển dầu mỏ cho Rockefeller, đồng thời tăng giá cước vận chuyển dầu mỏ đối với tất cả các công ty dầu mỏ ở Ohio. Điều này làm cho 26 nhà máy lọc dầu lâm vào tình trạng khó khăn. Lúc đó Rockefeller đến gặp các chủ sở hữu của 26 nhà máy kia đề nghị mua lại 26 cơ sở lọc dầu bằng cổ phiếu của công ty dầu mỏ Standard. Rockefeller nói, cổ phiếu của ông sẽ tăng giá, các chủ sở hữu không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời của Rockefeller. Năm 1872, công ty dầu mỏ Standard chiếm 4% sản lượng dầu mỏ của toàn nước Mỹ, nhưng đến năm 1877 đã chiếm 95% thị trường dầu mỏ thế giới. Sau khi chiếm độc quyền mua bán dầu mỏ, Rockefeller đã nâng giá dầu lên gấp 3 lần giá cũ. Các khách hàng châu Âu tẩy chay, song vẫn buộc phải mua dầu mỏ của Rockefeller. Từ đó công ty dầu mỏ của Rockefeller trở thành tập đoàn Trust số 1 của thế giới. Trên con đường độc chiếm thị trường dầu mỏ, công ty đường ống dẫn dầu TT Quark trở thành cái gai trong con mắt của Rockefeller. Công ty này đặt đường ống dẫn dầu từ mỏ dầu đến tận kho chứa dầu bên bờ hồ Ontario. Điều này là một uy hiếp đối với Rockefeller. Rockefeller cũng muốn đặt một đường ống dẫn dầu chạy song song với đường ống dẫn dầu của công ty TT Quark. Khó khăn nhất là đường ống này phải chạy qua huyện Barron. Trước đó, công ty TT Quark thúc giục hội đồng huyện thông qua một nghị quyết tuyên bố ngoài đường ống dẫn dầu đã đặt ra, không cho phép đặt đường ống dẫn dầu mới nào khác. Rockefeller sau một đêm suy nghĩ đã tìm ra một mưu kế rất độc đáo. Ông phái rất nhiều thợ đào rãnh chôn đường ống dẫn dầu ở góc đông bắc huyện Barron trong một đêm tối trời. Công việc vô cùng khẩn trương. Khi trời còn chưa sáng, công việc đã hoàn tất. Ngày hôm sau, mọi người phát hiện công ty Standard Oil đã đặt đường ống dẫn dầu trên đất huyện Barron. Chính quyền huyện Barron lập tức định kiện Rockefeller. Sự kiện này cũng làm kinh động với báo chí. Khi các phóng viên đổ về huyện Barron, Rockefeller tổ chức một buổi họp báo nói rằng nghị quyết của chính quyền huyện chỉ rõ ngoài các đường ống dẫn dầu đã đặt, không cho phép đường ống dẫn dầu khác đi qua. Mời mọi người đến hiện trường tham quan để phán xét đường ống dẫn dầu của công ty Standard Oil đã đặt xong chưa. Chính quyền huyện Barron biết lời văn của nghị quyết không chặt chẽ, bị Rockefeller lợi dụng nên buộc phải từ bỏ ý định kiện ông ra tòa. Sau khi luật chống độc quyền của Quốc hội Mỹ được thông qua, rất nhiều tổng công ty bị giải thể, tập đoàn dầu khí của Rockefeller bị khởi tố. Song ông đã có đối sách kịp thời nên không thành án. Chính Quốc hội kêu gọi khởi tố công ty Standard Oil. Rockefeller đứng ngồi không yên. Một luật sư trẻ làm cố vấn pháp luật của công ty đã nghĩ ra một diệu kế, đề nghị công ty Standard Oil ở các bang tuyên bố là công ty độc lập. Những công ty này đều có một ông chủ độc lập, nhưng chỉ là giả hiệu. Chỉ trong một tuần, chàng luật sư đã làm xong giấy tờ sổ sách chờ Hạ nghị viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, ban thanh tra Hạ nghị viện Mỹ tỏ ra hài lòng, không nhắc đến việc kiện công ty Standard Oil nữa. Rockefeller phái Jackie Bodo như một điệp viên nằm phục trong công ty TT Quark thực hiện một kế hoạch lật đổ công ty này. Trừ Batarin ra, Rockefeller còn mua chuộc mấy cổ đông của công ty TT Quark. Kết quả, cổ phiếu của công ty này rất giá thảm hại. Đây là cơ hội thu mua cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh của Rockefeller. Batarin cầm đầu nhóm 5 cổ đông lớn, tạo ra rất nhiều giấy ủy nhiệm cổ đông giả, thuê người da đen trang bị vũ khí và các công nhân mỏ mang dụng cụ lao động như cuốc, xẻng bao vây trụ sở công ty dầu mỏ Tetequoc. Công ty này đã trở thành công ty của Batarin và các cổ đông. Rockefeller hành động nhanh, chuẩn bị chu đáo, kế hoạch thỏa đáng. Bước thứ nhất, ông bỏ ra 5 triệu đô la Mỹ thành lập công ty đường ống dẫn dầu mang tên Công ty Vận tải Mỹ. Sau khi thông tính xong công ty Tetequoc, Rockefeller sẽ tiếp tục đầu tư thêm 30 triệu đô la Mỹ cho công ty vận tải Mỹ. Rockefeller đặt đường ống dẫn dầu có đường kính là 11,5 cm từ mỏ dầu đến tận Cleveland. Và từ mỏ dầu đến thành phố Buffalo, ông đặt đường ống có đường kính là 15 cm. Từ mỏ dầu đến Pittsburgh, ông cũng đặt đường ống đường kính 10 cm. Sau khi hoàn thành công trình đường ống dẫn dầu từ mỏ dầu đến New York, người phát ngôn của công ty Standard Oil nói rằng, căn cứ vào hiệp định giữa công ty chúng tôi và công ty Tetequoc, tỷ lệ sử dụng của công ty chúng tôi và công ty Tetequoc là 88,5 trên 11,5. Rockefeller đã tiếp nhận kinh nghiệm đặt đường ống dẫn dầu của công ty Tetequoc không tốn một xu. Công ty này dần dần bị Rockefeller thôn tính. Công ty Standard Oil từ đó vững vàng phát triển. Trên thế giới, người Do Thái hiện nay cũng là người lắm mưu nhiều kế trong kinh doanh, không kém gì Rockefeller. Song chưa ai đạt được thành tựu như Rockefeller. 11. Khôn ngoan tuyệt đỉnh, mưu mẹo khác thường. Người khôn tự nhận mình còn ngu, chứng tỏ họ vừa khôn vừa khiêm tốn, vì họ biết rằng họ còn làm nhiều điều chưa được khôn ngoan. Người ngu khi bị ai mắng là ngu thì giữ mối thù này mãi mãi. Người Do Thái là người được cả thế giới công nhận là thông minh. Họ chỉ chiếm gần 3% dân số Mỹ, song có 20% sinh viên đại học Mỹ, gần 30% luật sư Mỹ, gần 33% giáo sư đại học danh tiếng Mỹ, gần 50% người Mỹ được giải Nobel, gần 60% nghệ sĩ Mỹ là người Do Thái. Song người Do Thái được coi là người tiết kiệm nhất thế giới. Nếu đi trên đường, người Do Thái trông thấy cái đinh ở dưới đất, họ sẽ cúi người nhặt bỏ vào túi, mang về nhà cất đinh. Tất cả những gì nặng cồng kềnh, cho dù còn dùng được, người Do Thái cũng không lấy. Những thứ này chiếm diện tích không gian quá lớn, gây cản trở sinh hoạt gia đình. Tương truyền có một lái buôn người Do Thái muốn gửi nửa triệu đô la trái phiếu và cổ phiếu và két sắt bảo hiểm của ngân hàng, nhưng lại không muốn chi tiền phí bảo hiểm. Bèn nghĩ ra một mẹo nhỏ, ông ta đến ngân hàng dùng tất cả cổ trái phiếu của mình làm vật thế chấp vay 1.000 đô la Mỹ. Một tháng sau, ông ta đến trả 900 đô la. Tháng sau, ông lại trả 90 đô la. Như vậy, ông ta chỉ cần trả lợi tức của 10 đô la để ngân hàng bảo quản nửa triệu đô la Mỹ cổ phiếu của mình. Thực ra đây là câu chuyện có tính minh họa mà thôi. Những ngân hàng trên thế giới chỉ nhận vật thế chấp tương đương với số tiền vay cộng với lãi vay. Có ngân hàng không chấp nhận dùng cổ phiếu làm vật thế chấp. Lợi dụng luật để kiếm tiền là một tuyệt chiêu của các nhà buôn bán ngoại tệ Do Thái. Ngày 16 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Mỹ Nixon ra tuyên bố bảo hộ đồng đô la Mỹ. Các nhà tài chính Do Thái và doanh nhân Do Thái khôn ngoan ý thức được rằng động thái này của chính phủ Mỹ là nhằm vào Nhật Bản, nước có tỷ lệ xuất siêu cao nhất sang Mỹ. Người Do Thái biết tình Mỹ và Nhật đã từng nhiều lần đàm phán về vấn đề này. Tất cả các dấu hiệu đều chứng tỏ đồng yên sắp tăng giá trị. Điều khiến mọi người kinh ngạc là kết luận này không phải rút ra sau bài phát biểu của Nixon mà đã được khẳng định 6 tháng trước. Căn cứ và kết luận đã được phân tích chính xác, các nhà tài chính, thương nhân Do Thái bắt đầu một chiến dịch bán tiền với quy mô lớn trước khi người khác phát hiện ra. Họ đã bán đô la Mỹ với số lượng lớn cho Nhật. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, tháng 8 năm 1970, lượng dự trữ ngoại hối của Nhật chỉ có 3,5 tỷ đô la Mỹ. Từ tháng 10 năm 1970 trở đi, mỗi tháng Nhật tăng thêm 200 triệu đô la Mỹ. Điều này liên quan đến sự phát triển mậu dịch xuất khẩu Nhật. Những hàng hóa máy thủ thành, vô tuyến màu, ô tô của Nhật tràn vào Mỹ. Đồng thời người Do Thái đã bán đô la Mỹ cho Nhật. Đến tháng 2 năm 1971, lượng ngoại hối của Nhật tăng với tốc độ mỗi tháng là 300 triệu đô la Mỹ. Đến tháng 5 năm 1971, lượng ngoại hối của Nhật tăng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Nhật vẫn không hề hay biết. Giới báo chí Nhật tuyên truyền tốc độ tăng quá nhanh của dự trữ ngoại hối Nhật là kết quả của sự cần cù tiết kiệm của người Nhật. Hầu như không một ai biết hiện tượng bất thường này là do người Do Thái đã bán đô la Mỹ cho Nhật gây ra. Thực tế, sau ngày Nixon tuyên bố bảo hộ đồng đô la, người Do Thái đã đẩy nhanh chiến dịch bán đô la Mỹ cho Nhật. Lượng dự trữ ngoại hối của Nhật tăng lên đến 4,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, năm sau đại chiến thế giới lần thứ hai, lượng ngoại tệ vào Nhật chỉ là 3,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 26 tháng 8 năm 1971, chính phủ Nhật mới phát hiện ra nguyên nhân. Mặc dù chính phủ Nhật áp dụng biện pháp tương ứng, nhưng tất cả đã muộn. Điều mà người Do Thái dự đoán đã xảy ra, đồng yên Nhật tăng mạnh, lúc đó lượng dự trữ đô la Mỹ của Nhật đã lên tới 12,9 tỷ đô la Mỹ. Sau này giới tài chính Nhật tính rằng, đầu tiên người Nhật dùng 1 đô la đổi lấy 360 yên Nhật. Sau khi đồng yên tăng giá, 1 đô la Mỹ chỉ đổi được 308 yên Nhật. Nói cách khác, người Nhật mua 1 đô la Mỹ của người Do Thái sẽ bị mất 52 yên, còn người Do Thái Mỹ thì được lời 52 yên. Trong chiến dịch mua bán ngoại tệ lần này, người Nhật lỗ hơn 600 tỷ yên, tương đương 2 tỷ đô la Mỹ. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng người Do Thái Mỹ đã kiếm hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong vòng 8 tháng từ người Nhật. Người Nhật cho rằng chế độ quản lý ngoại hối của Nhật Bản rất chặt chẽ. Chế độ này được chính phủ Nhật ban hành sau Đại chiến II nhằm thu hút ngoại tệ. Theo điều luật này, các doanh nhân đã ký hợp đồng xuất khẩu. Chính phủ sẽ cung cấp ngoại tệ làm vốn để khuyến khích. Đồng thời, điều luật này còn quy định cho phép hủy bỏ hợp đồng. Người Do Thái đã lợi dụng điều luật này tấn công vào thị trường ngoại hối Nhật. Đầu tiên, người Do Thái ký hợp đồng buôn bán với doanh nhân xuất khẩu Nhật, dùng đô la Mỹ chuyển thành yên Nhật để trả cho doanh nhân Nhật. Lúc này người Do Thái chưa có lợi nhuận. Khi đồng yên tăng giá, người Do Thái đề nghị hủy hợp đồng, yêu cầu phía Nhật trả bằng đô la Mỹ. Chỉ bằng một động tác này, người Do Thái đã kiếm được rất nhiều tiền của Nhật. Chiêu thức mua bán này gọi là mua bán giả lãi thực. Người Do Thái kiếm tiền theo cách này hoàn toàn hợp pháp. Chính lực kinh doanh của Nhật có kẽ hở, người Do Thái chỉ lợi dụng kẽ hở này mà thôi. 12. Sáng kiến đỉnh cao của trí tuệ. Sáng kiến không phải từ trên trời rơi xuống, sáng kiến bắt nguồn từ trí tuệ. Người xưa quan niệm sáng kiến là món quà của Thượng Đế, vì vậy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, làm thay đổi thế giới. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần đến sáng kiến. Hiểu theo nghĩa rộng, sáng kiến chính là những kiến nghị hợp lý trong sản xuất kinh doanh. Ví dụ nhìn bề ngoài sản xuất đồ chơi cho trẻ em rất thú vị, song trên thực tế cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu bạn vừa sản xuất một loại đồ chơi độc đáo, kỳ lạ nào đó, lập tức sẽ có mấy chục nhà sản xuất đồ chơi bắt chước để tung ra thị trường. Khi bạn sản xuất hàng loạt sản phẩm của mình thì thị trường đã bão hòa. Người Do Thái thâm nhập vào thị trường đồ chơi từ khâu thiết kế sản xuất, tiêu thụ. Nhà sản xuất đồ chơi Mỹ mỗi năm tiêu thụ tới 16 tỷ đô la Mỹ. Một trong hai nhà sản xuất lớn nhất nước Mỹ là công ty Mattel chiếm 19% thị trường, sau đó là công ty Hasbro chiếm 12% thị trường đồ chơi. Hai công ty này đều do người Do Thái lập ra. Công ty thứ ba là công ty Little Tickets, chỉ chiếm 2,8% thị phần, còn lại là những nhà sản xuất nhỏ khác. Nếu có nhà sản xuất bắt đầu vươn lên, hai nhà sản xuất lớn lập tức thôn tính ngay. Công ty sản xuất đồ chơi Mattel do vợ chồng Hantel thành lập năm 1939. Ban đầu công ty chỉ sản xuất những đồ trang trí nhỏ. Để mở rộng phạm vi kinh doanh, hai vợ chồng hợp tác với Mezen. Mezen vốn là nhà sản xuất búp bê và các đồ chơi trẻ em khác. Năm 1935, công ty Mattel đưa ra thị trường một sản phẩm đồ chơi hấp dẫn, đó là đồ chơi súng máy. Sản phẩm lập tức trở thành hàng ăn khách. Từ cửa sổ khách sạn Thụy Sĩ, phu nhân Hantel thấy một con búp bê Lily, liền nảy ra ý tưởng thiết kế mẫu đồ chơi có bộ ngực nổi. Lúc đó búp bê của trẻ em Mỹ chưa có ngực và đường cong. Cuối thập niên 50, thế kỷ 20, mặc dù tư tưởng bảo thủ vẫn còn nặng nề, hai vợ chồng Hantel vẫn đưa ra sản phẩm búp bê Baby. Họ tuyên truyền búp bê Baby có thể cho các bé gái có ý thức về giới tính, sau này trở thành thiếu nữ chân chính. Chơi đồ chơi búp bê Baby là một cách dạy các bé nữ biết mặc quần áo như thế nào. Quan điểm này đã thuyết phục các ông bố bà mẹ khi chọn mua búp bê Baby, đồng thời đánh bại luận điệu búp bê Baby là đồ chơi đồi phong bại tục. Bà Hantel đã lấy tên con gái Baby của mình đặt tên cho sản phẩm. Sau này họ còn dùng tên của bạn gái của Baby là Kenen đặt tên cho một loại búp bê mới. Người Do Thái cho rằng mỗi người đều có ý tưởng sáng tạo, tức sáng kiến trong đầu. Chỉ có điều ý tưởng này bị tư tưởng bảo thủ kìm hãm. Muốn chiếm thắng tư tưởng bảo thủ, mỗi người cần phải tự xây dựng những quan điểm mới. Quan điểm tiến bộ thể hiện ở các mặt sau đây. 1. xét lại tất cả các quy tắc luật lệ lỗi thời. Các quy tắc luật lệ lỗi thời là tư tưởng không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống, song vẫn bám rễ trong từng con người. Người có tư tưởng bảo thủ thường là những người cố chấp, bướng bỉnh, thậm chí ngu đần. Mỗi một hình thái xã hội đều có các quy tắc luật lệ riêng để duy trì hoạt động của cộng đồng. Một khi các quy tắc luật lệ cản trở sự phát triển kinh tế, văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng, chính quyền phải đưa ra các quy tắc luật lệ mới. Thứ hai là đấu tranh với các suy nghĩ cũ trích. Suy nghĩ quan điểm lạc hậu luôn luôn là vật cản của ý tưởng mới. Trước đây quan điểm về nguyên nhân gây ra bệnh viêm lết dạ dày là do dịch vị dạ dày có quá nhiều axit. Sau này có nhà nghiên cứu chứng minh nguyên nhân gây ra bệnh này là do xoắn khuẩn hình que, còn axit chỉ là một tác nhân của bệnh đau dạ dày. Tư tưởng mới này phải trải qua nhiều năm đấu tranh mới được các bác sĩ chấp nhận. Con số thống kê của Viện Nghiên cứu Phòng chữa bệnh Quốc gia Mỹ năm 1997 nói rằng, trong tất cả các bác sĩ, có một nửa vẫn tiếp tục chữa bệnh viêm loét dạ dày theo cách dùng thuốc chống axit. Điều này chứng tỏ tính bảo thủ của tư tưởng cũ vô cùng nặng nề. Nhà nội tiết học trường Đại học Washington Hassan nói, các đột phá y học, tư tưởng mới y học quan trọng cũng phải trải qua khoảng 10 năm mới có thể thay đổi phương thức chữa trị của các bác sĩ. Thứ ba, hãy lựa chọn giải pháp tối ưu, giải pháp phù hợp nhất với điều kiện hoàn cảnh của mình. Khi thực tiễn xuất hiện vấn đề cần giải quyết, trong óc của chúng ta thường xuất hiện nhiều giải pháp. Làm thế nào xác định được giải pháp đúng đắn nhất? Đó là ba yêu cầu của giải pháp. Giải pháp có tính khả thi, nếu không giải pháp này chỉ là ý tưởng phi hiện thực, tức ý tưởng viễn vông. Giải pháp có tính hiệu quả và tiết kiệm nhất. Và giải pháp có tính ổn định lâu dài, tiện lợi nhất. Thứ tư là tìm hiểu tình hình và xu thế. Người Do Thái rất thích đọc sách báo. Hai tờ báo yêu thích của họ là Nhật báo Phố Wall và Thời báo New York. Tờ báo nước Mỹ ngày nay đưa tin nhanh về tình hình thời sự và văn hóa. Tờ Mua sắm Quốc gia phát hành với số lượng nhiều nhất, cung cấp thông tin người Mỹ hiện nay thực sự hứng thú với cái gì, thích mua gì nhất, muốn có cái gì nhất. Khi đọc báo, nếu gặp tin gì hay, họ đều có thói quen cắt bài, cất đi sau khi chia thành mấy loại để tham khảo. 13. Kinh doanh theo công thức 7-8-2-2. Người Do Thái thành công dựa vào cái gì? Một trong những bí quyết thành công trong kinh doanh đó là công thức kinh doanh 7-8-2-2. Mấy nghìn năm nay, nhà kinh doanh Do Thái tài giỏi đã đúc kết thành một hệ thống lý luận kiếm tiền. Tỷ lệ nitơ và oxy trong giới tự nhiên là 78/22, tỷ lệ nước và các chất khác trong cơ thể khoảng 78/22, diện tích mặt cắt tròn trong hình vuông và bộ phận còn lại có tỷ lệ là khoảng 78/22. Người Do Thái cho rằng trên thế giới có rất nhiều người cho vay tiền, ví dụ ngân hàng, họ vay tiền của rất nhiều người rồi đem cho vay lấy lãi. Nếu người vay quá nhiều không trả được, buộc ngân hàng phá sản, tỷ lệ người cho vay và người vay cũng là 78/22. Người Do Thái còn phát hiện tỷ lệ giữa dân chúng và người giàu cũng là 78/22. Có thể nói, người giàu chiếm tới 78% tài sản quốc gia, dân chúng chỉ chiếm 20% tài sản quốc gia mà thôi. Vận dụng công thức 78-22 như thế nào? Tháng 12 năm 1969, có một nhà kinh doanh kim cương đến một công ty bách hóa ở Tokyo đề nghị công ty cho phép ông ta mở một quầy chuyên bán kim cương. Công ty bách hóa này vốn ở nơi hẻo lánh, khách ít, nhưng nhà kinh doanh Do Thái kia vẫn chọn. Khi đã mở xong quầy bán kim cương, nhà kinh doanh Do Thái tên là Sok bắt đầu triển khai hoạt động đại chiết khấu. Số hàng bán ngày đầu đã đạt tới 3 triệu yên. Sau đó Sok mở rộng địa bàn ra vùng xung quanh. Kết quả bình quân doanh thu mỗi nơi đạt con số là 50 triệu yên. Sau đó, tổng công ty bách hóa Tokyo đồng ý cho Sok mở một quầy ở trung tâm bách hóa Tokyo. Sok nói rằng, doanh thu ở đây sẽ đạt con số là 300 triệu yên. Kết quả, tháng đầu, quầy này đã đạt 120 triệu yên. Hai tháng sau, đạt 300 triệu yên Nhật. Sok là người đã kiếm tiền của người giàu chiếm 22% dân số, song chiếm 78% tổng số tiền ở Nhật. Công thức 78-22 phản ánh quy luật vĩnh hằng. Vì vậy, người Do Thái luôn đầu tư vào buôn bán kim cương, bạch kim ngân hàng. Đối tượng của nhà kinh doanh Do Thái nhằm vào người giàu, tuy họ chỉ chiếm 22% dân số, song chiếm đến 78% tiền của xã hội. Khi mới kinh doanh, người Do Thái luôn buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm bởi họ chưa đủ sức kinh doanh theo công thức 78-22. Kinh doanh theo công thức này đòi hỏi vốn rất lớn, kinh nghiệm kinh doanh phong phú. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, lối kinh doanh theo công thức 7822 không có đất dụng võ. Khi giá đất kinh doanh bị thổi phồng lên so với giá thực gấp 3-4 lần thì sẽ bị vỡ. Nếu bạn biết rằng giá đất đang ở của mình bị đẩy lên tới 200 triệu Việt Nam đồng một mét vuông, thì giá đất thực sự của bạn chỉ khoảng 65-80 triệu đồng một mét vuông mà thôi. Và điều này báo trước một cơn đổ vỡ tất yếu về bất động sản xảy ra, đó gọi là bong bóng bất động sản. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 13, cũng là chương cuối cùng nằm trong quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi quyển sách này. Mến chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và tìm nghe những quyển sách hay ý nghĩa hơn nữa.